Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tiếp vào lịch sử Đức Phật. Thưa các vị, bài thứ ba này nó rất là quan trọng. Nếu mà khai thác đủ sâu á thì nó có những cái phần rất là sâu sắc để cho chúng ta tìm hiểu về cái tiến trình tu của Đức Thế Tôn, và từ đó mình áp dụng trong đời sống tu của mình. Tại vì cái con đường học đạo, tu tập và thành đạo là con đường rất là quan trọng. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn chỉ làm mỗi việc là đi giảng pháp, độ sinh. Và cho nên đây là những cái bài học nó rất là cần thiết. Có điều chúng ta không có khai thác hết mọi cái khía cạnh sâu sắc trong những cái phần này. Và nếu quý thầy rảnh đọc vô mấy cái bài kinh rất là quan trọng trong văn học Nikaya hoặc là A Hàm, ví dụ như kinh Thánh Cầu là một nè, đó là kinh hay ạ. Đại kinh Sư Tử Hống là hai nè, trong Trung Bộ kinh đó. Kinh Maha Sakkaka là ba, ba phần kinh nó rất là hay. Một là kinh Thánh Cầu, trong Trung Bộ kinh Trung Bộ 1 thôi. Thứ hai là Đại Kinh Sư Tử Hống. Ba là Kinh Maha Sakkaka. Ngoài ra rất là nhiều bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ. Thưa quý thầy, là Tương Ưng Bộ nó có những cái bài kinh về niệm thân rất là hay. Niệm hơi thở. Mình giải thích đôi điều về những cái văn bản này trước. Cái điều nó có mặt đầu tiên trong những cái kinh văn này đó là thế này. Đó là qua cái tiến trình tu của Đức Thế Tôn. Và sau khi Ngài thành đạo rồi thì Ngài kể lại. Và những cái kinh nghiệm được trải đầy mồ hôi và nước mắt. Cho nên Ngài muốn tránh cho đệ tử của Ngài cái con đường nó phí phạm năng lực, phí phạm công sức mà không thành công. Và cái điều Ngài kể lại, Ngài gợi ý để cho chúng ta có một cái phương pháp hành trì đi vô để thực chứng được đạo. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai đó là những điều Ngài dạy là những cái sự tinh lọc và giúp cho môn đồ đệ tử của Ngài từ thượng căn, thượng trí cho đến những người căn trí rất là bình thường có thể nắm được những cái pháp hành trì đi vô rất là căn bản. Và cái điều rất rõ ràng đó là kinh văn nguyên thủy, thưa các vị, nó là tinh chất của Phật giáo được truyền lại cho tới hôm nay. Và lời của Ngài dù cách chúng ta 26 thế kỷ nhưng mà cái công năng của nó vẫn đẩy được những người phát tâm lành thành đạt được tuệ giác hiện tiền. Mình bị mê hoặc bởi truyền thống kinh văn của Hán Tạng, và mình nghe các vị giảng sư ở Việt Nam một bề suy tôn sùng mộ về Phật giáo Đại Thừa. Các ngài có khi bài bác văn học Phật giáo Tiểu Thừa một cách không thương tiếc. Trong khi đó thì nếu cái nguồn của Phật giáo mà không có những cái rễ cắm sâu vào lòng đất thì cái thân cây Phật giáo không có tồn tại tới hôm nay. Và mọi truyền thống thiền, thưa các vị, người ta có vận dụng ngàn vạn cách để tô son đánh phấn nó như thế nào, thế nhưng mà không vượt ngoài bốn cái phần rất quan trọng là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của truyền thống thiền tứ niệm xứ. Do vậy cho nên thăm dò về những bài kinh này như niệm thân hành, niệm hơi thở, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Mà nếu một người tu chúng ta không có làm được những điều căn bản này thì chúng ta không có thâm nhập vào những cái tầng thiền mà Đức Thế Tôn và các vị Thánh A-la-hán đã chứng ngộ từ ngày xưa. Đa phần mình tu học, có khi mình hiểu Phật Pháp lững lờ trên tầng cao, mà những cái điều hành trì rất là căn bản mình không thực tập được. Thế thì nó có cái điều thất lợi thứ nhất là thế này. Thứ nhất đó là do vì mình không có những cái thực tập rất là căn bản, Cho nên mình không có nếm được cái hương vị Phật Pháp, rồi mình không có thể truyền đạt được cho người tu những cái phương pháp hành trì rất là căn bản. Mình cứ truyền đạt những phần lững lơ trên trời cao, người ta không nắm được cái thực tập. Bản thân mình thì mình cũng không có nắm được Phật Pháp, không có thấm nhuần Phật Pháp. Do vậy cho nên mình càng tu thì có khi mình nếm không được hương vị chánh pháp, nếm không được cái niềm vui và sự an lạc. Và tự thân mình, cái phẩm chất quy nghi của một ông thầy từ niệm thân hành mình cũng không có. Do vậy cho nên mình không có đủ năng lực trí tuệ để dạy người ta, là mình cũng không có đủ đạo hạnh quy phong của ông thầy trong cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười của mình để lấy thân làm mô phạm dạy cho người ta. Cho nên bị thiệt thòi, đó là tầng thứ nhất, thiệt thòi chính mình, thiệt thòi cho người. Tầng thứ hai, có khi tu lâu rồi mình không nếm được hương vị Phật Pháp, cho nên mình coi thường, mình nghĩ Phật Pháp là cái gì nó dành cho một số người liễu giải bằng cái năng lực tri thức và trở thành một cái môn học thuật hồi nào không hay. Mà không biết rằng Phật học không phải là một môn học thuật, không phải là triết lý, không phải là học để thông thạo lý luận rồi hí luận với nhau cho vui, mà đó là một môn áp dụng vào đời sống thực tiễn, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, chứ không phải là một pháp môn để cho chúng ta nương vào đó niệm Phật rồi cầu vãng sinh về cảnh giới nào. Không phải như thế. Tất cả những cái pháp môn, thưa các vị, là niệm Phật cầu vãng sanh hay là những pháp môn hình thức hành trì, chẳng qua là những cái phương tiện mà thôi. Còn cái pháp môn chính yếu, nó có cái nguồn chảy từ văn học nguyên thủy, đó là những pháp môn đi vô thiền định thôi, chứ không có pháp môn nào khác cả. Và dần dần Phật giáo đi qua Trung Hoa, và năm tông bảy phái hoặc là 10 tông phái Phật giáo có mặt trên đất nước Trung Hoa, và các tổ Trung Hoa họ khai triển ra rất là nhiều tầng. Họ nương vào văn học Bát Nhã, Quan Nghiêm, Niết Bàn khai triển Phật giáo tầng cao. Rồi có khi một số các thầy, các vị pháp sư lớn của chúng ta không có nghiên cứu sâu vào cái văn học A Hàm, rồi chúng ta đi lững lờ trên trời cao và mình miệt thị bài bát nguyên thủy. Cái đó là cái tội phá hoại Phật Pháp thứ nhất. Mà mình đào bới cái rễ của Phật giáo mình bỏ đi thì cái thân cây Phật giáo Đại Thừa không có tồn tại được. Và kể cả thiền nông độ cũng không thể sống còn được khi rời cái gốc đó là Phật giáo nguyên thủy. Mà mình cứ đặc biệt là mê tín văn học Trung Hoa, một bề lệ thuộc văn hóa của họ, đó là cái sai lầm mà chúng ta cần nên sửa lại từ trong tâm thức của chúng ta. Và thưa các vị, nhìn thử một vòng quanh hành tinh này, các sư Nam truyền đặc biệt họ thiết lập Phật giáo rất là căn bản, không giống như chúng ta đâu. Họ dạy những cái pháp hành trì. Và kỳ thực là hiện tại những vùng quốc gia như Miến Điện, Thái Lan vẫn còn có những vị sư chứng ngộ A-la-hán hiện tiền. Và nếu các vị đọc vào những cái văn bản của thiền sư Ajahn Chah ngài viết, các vị thấy nó không khác biệt với truyền thống của Phật giáo Trung Hoa là mấy. Cái dòng thiền đốn ngộ của Trung Hoa tự hào, nhưng mà thưa các vị, ngôn ngữ không khác gì với các vị thiền sư của hệ thống Nam truyền họ chứng đạt và diễn giải giáo lý của Đức Thế Tôn cả. Và gần hơn hết, và thưa quý thầy, là các cái trung tâm thiền Vipassana của Phật giáo Nam truyền họ mở ra trên đất nước này rất là thịnh. Và trong khi đó thì Phật giáo Trung Hoa có mặt ở nơi đây từ những ngày đầu, lúc mà những người Trung Hoa từ Hoa Lục họ qua đây họ đào vàng ở vùng San Francisco. Và Phật giáo Thiền Tông của Nhật cũng có mặt nơi đây chắc cũng cả trăm năm chứ không ít. Thế nhưng mà họ không phát triển được. Đa phần những cái hình thức có thể làm cho người ta lạ mắt ban đầu, họ đến với đạo cho vui thôi, nhưng mà thực tế mà nói là Phật giáo Đại Thừa có mặt từ Đông Phương qua đây, không có một pháp môn hành trì căn bản để giúp cho người Tây Phương họ nếm được hương vị Phật Pháp một cách thực tiễn. Và thưa quý thầy, là dân Tây Phương nó không có phải như chúng ta, cái gì nó nắm rất là chắc, thực tập thấy từng bước tiến rất là rõ ràng, cái sự chuyển hóa đời sống thân tâm của họ nó có mặt hiển nhiên. Là cái gì chứng nghiệm thực sự nó phải cảm nghiệm được, chứng minh được nó mới tin, chứ không như chúng ta bằng cái cảm tính đến với đạo đâu. Do vậy cái điều đầu tiên mình gợi ra để cho các thầy nghiên cứu vào những cái văn bản này, văn bản A Hàm rất là quan trọng. Mà nếu mình chưa đi vào cái nguồn của Phật giáo nguyên thủy, tức là đọc văn học A Hàm, thế thì những cái điều chúng ta trình bày, chúng ta truyền đạt, nó không có một cái căn cứ từ gốc đi lên tới cành, tới nhánh, tới hoa, tới trái của nó. Đó là cái ý đầu mình gợi nữa cho quý thầy lưu ý về cái sử liệu mà chúng ta đang tiếp cận đây. Mình ví dụ đôi điều nữa để quý thầy thấy nó rất là quan trọng. Chúng ta biết là ví dụ như Hòa Thượng Minh Châu, ông cụ sinh ra từ Phật giáo truyền thống Đại Thừa. Thế nhưng mà khi du học qua Ấn Độ và Tích Lan rồi thì về, ông cụ chuyên vận dụng văn học A Hàm, viết lách, giảng dạy, diễn dịch. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai, sư ông Trúc Lâm đầu tiên khi nếm hương vị Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông, sư ông là người tuyển dịch 4 bộ A Hàm để dạy cho Hoàng Hạnh. Mãi sau này, lúc năm 80 mấy, sư ông vẫn trích những cái bài kinh trong văn học A Hàm để dạy chúng, và chứng minh được cái sự có mặt của Thiền Tông nó có cái gốc từ nguyên thủy. Một cái bài kinh rất là tuyệt vời sư ông hay vận dụng, đó là bài kinh Có Pháp Môn Nào trong Tương Ưng Bộ Kinh. Rồi những người học giả lớn của Tây Phương, Châu Âu hay Mỹ Châu, khi họ nghiên cứu vô Phật giáo, họ đều lấy văn học A Hàm làm nền tảng, tức là lấy 4 bộ Nikaya làm nền tảng để nghiên cứu vào cuộc đời Đức Phật. Và kỳ thực là tất cả những cái bộ sử liệu viết về cuộc đời Đức Thế Tôn họ đều căn cứ trên văn học A Hàm, tức là 4 bộ Nikaya để viết lại về cuộc đời của Đức Phật. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là nếu chúng ta muốn thâm đạt vào, muốn khảo nghiệm cuộc đời Đức Phật, tu hành từ cái tiến trình tìm đạo nè, khổ hạnh nè, chứng đạo nè, và người chứng cái gì sau 49 ngày đêm thiền tọa, thì các vị phải đi vào 3-4 bài kinh rất là quan trọng trong trung bộ kinh thôi. Đó là cái điều đầu mình gợi ý để quý thầy đi vô những cái bài kinh này. Tất nhiên là hai bài kinh này mình có một gợi ý thêm nữa là thế này. Kỳ thực là chúng ta muốn hướng dẫn người khác tu, hoặc là muốn tu tập, thì các vị không thể rời những bài kinh này để có thể thiết lập nền tảng căn bản tu tập được. Niệm thân hành là một, niệm hơi thở là hai, và kinh niệm xứ là ba, tức là kinh tứ niệm xứ là ba. Thưa quý thầy là ba bài kinh này, và nhắc về kinh niệm xứ này, kỳ thực là nếu chúng ta dạy thiền hay là chúng ta tu thiền, chúng ta mở những khóa tu cho những người Phật tử hay là tu sĩ, quý thầy chỉ cần đem một cái kinh tứ niệm xứ này để dạy thôi, đủ để cho người ta tu. Và họ tu có trình tự rõ ràng, và chưa có một vị thầy nào, một vị đạo sư lớn nào hiện đại theo tôi biết mà dám tự hào rằng mình đã giảng hết ý nghĩa sâu xa của 4 bài kinh này và triển khai nó đủ rộng để người ta nắm, người ta tu. Chưa ai, các bậc thầy lỗi lạc đếm hết trên hành tinh này, từ Phật giáo truyền thống cho đến Phật giáo nguyên thủy. Thế thì cái này nó mở ra cho chúng ta một con đường là mỗi người đều có khả năng tu tập thành đạt và đem kinh tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn ra làm cái nền tảng rất là căn bản để dạy cho người ta tu và cũng dạy cho mình tu nữa. Thưa, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là nó bao trùm luôn tất cả những cái pháp hành trì, kể cả những con đường đốn ngộ của Thiền Tông Trung Hoa, nó đều nằm trong niệm tâm và niệm pháp, chứ không chạy ra ngoài được. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều gợi ý thứ hai nơi đây là các vị đọc kinh niệm thân, niệm hơi thở, quy chiếu về kinh tứ niệm xứ để mình thiết lập lại những khóa tu cho những người thiền sinh hoặc những người Phật tử rất là ham tu. Họ có được một cái nền tảng rất là căn bản để đi vào cái sự hành trì thực sự. Đó là gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai, kỳ thực là chúng ta nên giảng dạy cái phương pháp hành trì nhiều hơn là những cái lý luận để thể ngộ đạo. Hai phần trong một buổi giảng dạy Phật Pháp mà tôi nghĩ trong truyền thống Trúc Lâm ta có thể làm được, đó là các vị dành một phần ba thời lượng ban đầu của buổi giảng dạy Phật pháp để giải ngộ cho người ta, tức là giải minh để cho người ta thể ngộ đâu là thật, đâu là giả, đâu là vọng, đâu là chân, cái gì là cái chân thật nơi thân năm quẩn của anh, chỉ cho người ta thấy mặt mũi thật của người ta. Thế nhưng mà một phần ba thời lượng ban đầu giải thích điều đó, hai phần ba cái thời lượng của một buổi giảng kinh chúng ta nên dành cái công việc quan trọng đó là chỉ cho người ta cái bước thực tập rất là căn bản, hành trì như thế nào, tu tập như thế nào, dụng công như thế nào, trong lúc bình thường, trong lúc tọa thiền, trong lúc đứng đi, trong sinh hoạt đời thường. Và thưa, khi mình làm được điều này thì họ nếm được Phật pháp, họ mới có khả năng cắm rễ được trong đạo Phật. Bằng không thì họ đến với mình bằng cảm tính cho vui thôi, vì cái nhu cầu họ đến với đạo, quá khứ họ đã từng đến với đạo, rồi bây giờ họ theo thói quen là đến với đạo, hoặc họ thương chùa họ đến, hoặc lỡ quy y họ đến. Chứ còn kỳ thật họ chưa thấy được cái giá trị lớn của đạo Phật, đó là chuyển hóa được thân tâm họ, mang họ đặt lên cái đời sống an lạc giải thoát. Do vậy cho nên mình nghiên cứu vào những cái kinh văn này, tự tu để có được một cái kinh nghiệm trong đời sống, rồi mình có thể truyền đạt được cho người ta bằng cái con đường rất ư là định chuẩn là một, nó có cấp độ, có trình tự để dễ đi vô là hai. Đó là đôi điều mình gợi ý để cho quý thầy đọc vào những cái văn bản Phật giáo nguyên thủy như thế này, để tự làm cho cái kiến thức Phật học mình phong phú, kinh nghiệm mình giàu có, và cái năng lực truyền đạt của mình cũng có nữa. Đó là đôi điều mình gợi ý ở đây như vậy. Để gợi ý xong rồi đó, nhưng mà quan trọng là có kinh để đọc hay không nữa. Tối thiểu thì một chùa chúng ta nên có một cái bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt. Ở đây chắc có chứ ha. Quý thầy thay nhau đọc, người đọc trường bộ, người đọc trung bộ, người đọc trường A Hàm, người đọc trung A Hàm. Và không biết là ở đây quý thầy có biết là trong văn học Nikaya, tức là trong Pali tạng dịch ra bao nhiêu bộ và trong Hán tạng dịch ra bao nhiêu bộ, các thầy có biết đủ hay chưa nữa? Mình cứ một bề sùng mộ văn học Đại Thừa, mình cứ một bề sùng mộ văn học Thiền Tông, nhưng mà thưa các vị, mình phải nối liền lại từ gốc của nó, triển khai thành cái thân cây, từ thân cây đó chia cành, chia nhánh, có bông, có hoa, mọi thứ hoa trái nó đều có cái nguồn từ gốc của nó cả. Thưa quý thầy, là hồi xưa mình chưa bao giờ dám đụng tới những cái quyển kinh của A Hàm, tại vì nó không có lý thú gì cả. Đọc thiền sử thích hơn, đọc của A Hàm đọc chừng ba trang là ngủ được rồi, do vì trùng ngôn lập ngữ rất là nhiều, rất là đáng nhàm ở trong văn học A Hàm. Thế nhưng mà chừng nào các vị có một cái niềm đam mê nghiên cứu về kinh văn nguyên thủy, đọc cho được để thấy những cái hay trong đó, thì mình mới làm người con của Đức Thế Tôn báo ơn được công đức của Ngài. Mình chối bỏ kinh văn của Đức Thế Tôn, đó là mình chối bỏ cái nguồn gốc của mình. Và nếu có ai hỏi là Đức Thế Tôn ngày xưa tu theo cái pháp gì, dạy pháp gì, mình nói dạy nguyên thủy, dạy tiểu thừa là sai. Hóa ra mình coi thường Đức Phật là người chỉ thuần tu tập tiểu thừa sao? Và rõ ràng là ngày xưa người ta gọi là Đại Đức Thế Tôn, là bậc Đại A-La-Hán. Chứ còn kinh văn không nói gì Ngài là La-Hán khác với Bồ-Tát, và phẩm chất của La-Hán là thấp hơn A-La-Hán, không hề. Bây giờ mình càng tu là mình càng coi thường cái chữ Đại Đức, trong khi ngày xưa nó gọi là Đại Đức Thế Tôn, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên. Mình cứ tưởng là thượng tọa mới hoài, hòa thượng mới ngon, nhưng mà kỳ thực Đại Đức là cái từ, thưa các vị, chỉ cho cả Đức Thế Tôn nữa, chứ không phải là chư tăng mới thọ tỳ kheo giới đâu. Cho nên càng ngày mình càng sai gốc, mình càng quay lưng lại với tổ tiên mình, đó là cái lỗi nơi tự thân của đời sống chúng ta rất là lớn đó. Cho nên phải đọc thôi. Đó là đôi điều gợi ý dài dòng. Bây giờ đi vô cái điều chúng ta muốn bàn ra. Không biết ở đây quý thầy có đọc cái cuốn Tiến trình tu chứng của Đức Phật, thầy Thông Triệt, thầy soạn chưa? Quý thầy biết thầy Thông Triệt chứ hả? Thầy Thông Triệt. Ồ. Mình nghĩ đây là cuốn sách hay nhất, Tiến trình tu chứng của Đức Phật, tức là cái cuốn tìm hiểu và ứng dụng thiền Phật giáo, và có một cái tên khác là Tiến trình tu chứng của Đức Phật. Tôi không biết là quý thầy biết có nhiều về thầy Thông Triệt hay không nữa. Chắc nghe sơ sơ thôi. Ồ dạ. Thưa quý thầy, là thầy Thông Triệt thầy đi du học ở Mỹ từ năm 60 mấy. Thông Triệt năm nay dường như đất Mỹ này chỉ có một mình thầy Thông Triệt đó thôi. Thầy là người góp một tay khai sơn thường chiếu ngày xưa, một người đó thôi. Mình nói chuyện vòng quanh rồi mới trở lại cái tiến trình tu chứng. Quý thầy tìm đọc. Đôi khi mình có của báo trong nhà mình có thường lắm. Mình nói một chút về thầy Thông Triệt. Trước 75 thì thầy Thông Triệt quy y lại với Hòa Thượng Hiển Hoa. Và sau đó xuất gia với sư ông Trúc Lâm vào năm 74. Dường như xuất gia một lượt với Như Thông, dường như vậy. Trước khi ảnh là Thông Triệt, ảnh có cái tên là Nguyễn Long và hay là Nguyễn Kế, thường thường viết trong cái tờ báo Sống của Chu Tử á, viết những bài xã luận rất là hay. Và mình không biết chính xác, nhưng mà ngày xưa ổng qua Mỹ từ năm 60 mấy du học, dường như vậy. Và năm 75 vào tháng 7 tháng 8 gì đó, ông bị bắt và bị nhốt vào Hà Nội cho tới mười mấy năm. Sau khi được thả ra, không có một tội án gì cả, thế nhưng mà bị nhốt tới mười mấy năm. Và tôi không biết lý do gì ông lại thân với cô Trí Hải. Và cái người khá giỏi ở Việt Nam đó là thầy Nhật Từ. Có một lần anh qua nói chuyện, anh nói con không ngờ trong những cuốn sách viết về Phật học, con không ngờ là thầy Thông Triệt là một bậc thầy không đáng lại. Cái phong cách viết, cái cách dẫn dụng đó là người không phải thường, nghĩa là từ học vị tiến sĩ trở lên mới có khả năng viết được cuốn sách như thế. Đó là điều thứ nhất về hình thức cuốn sách thôi. Về nội dung thì nếu không có một cái trình độ chứng nghiệm Phật Pháp thì không viết được cái cuốn như thế. Và thú thật, mình có cái cuốn sách đó lâu rồi, thế nhưng mà mình cũng rất là lười nhác đọc. Và tới chừng mình đọc vô mình mới thấy đáng nể phục. Rất ư là cẩn thận, rất ư là chính xác. Và ông phân tích về cái tiến trình tu của Đức Phật. Thưa, nếu quý thầy đọc vô thì mấy thầy thấy. Và cái công vô hành trì của ông ta thử hình dung là mười mấy năm ở trên đất Bắc, trong những cái trại giam chết người. Thế nhưng mà ông tồn tại được. Và sau đó thì những người xuất gia trên đó bây giờ gồm có đại tá là tỉnh trưởng Vĩnh Long hồi xưa thì phải. Một ông đại tá là tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang. Và thưa, đó là những người học trò từ trong tù của ông về xuất gia với ông. Và tôi nghĩ là chắc chưa có ông già nào ngầu cỡ như ông già đại tá tỉnh trưởng Phan Rang. 80 ngoài tuổi mà lái xe ào ào, trồng cây, làm vườn vân vân. Cái tu viện của thầy trên kia tôi không biết các thầy có lên đó hay chưa. Thiền viện Tánh Không. Và mình nói một chút để trở lại cái vấn đề. Thưa quý thầy, là cái con người này đã có một cái điều kiện nhập thất trong trại tù cải tạo trên đất Bắc 13-14 năm gì đó. Và cái điều may mắn của ông là ông bị hành hạ mà không chết. Và tới cuối cùng ông thể nghiệm ra rất là nhiều điều trong kinh văn nguyên thủy Đức Thế Tôn đã dạy, và phối hợp với cái phương pháp tri vọng của sư ông Trúc Lâm để hình thành những cái văn bản và cái cách truyền đạt của ông, nhắc lời về hệ thần kinh não bộ rất là hay. Và những cái lớp thầy đào tạo, thưa các vị, tôi nghĩ là rất là bài bản, rất là chuyên môn, từ cái cấp độ lớp học Bát Nhã ban đầu đến những lớp nâng cao. Và tiếc thay là cái duyên làm đạo của thầy nó không có rộng, cho nên đa phần chúng xuất gia của thầy là lão tướng không à. Thế chi mà có một cái thành phần trẻ trung mà thầy đào tạo thì tôi nghĩ chắc là thầy truyền đạt được rất là nhiều điều cho thế hệ trẻ. Và mình nói như vậy để trở lại vấn đề. Thưa quý thầy, là quý thầy đọc thử trong những cái quyển của thầy Thông Triệt, thầy viết về cuộc đời Đức Phật, thì các thầy sẽ có một cái nhìn tường tận hơn, rõ hơn về cái tiến trình tu của Đức Thế Tôn ngày xưa. Và cái điều thầy Tâm Kiệt giải minh đó, nó là cái sự phối hợp của từ truyền thống của thiền tông độ, có cái nhìn của một người đã có một quá trình tu tập và thể nghiệm. Cái thể nghiệm của chúng ta đó là một loại thể nghiệm nó cằn cạn, phiên phiến, không có đem sinh mạng của mình để thể nghiệm đạo. Thể nghiệm của ông là thể nghiệm ngay trong tù, giữa cái chết và cái sống ngàn cân treo sợi chỉ. Và suốt những năm hành thiền trên đất Bắc, và sau cùng là từ cái công quân tu tập đó đã cứu được rất là nhiều người bản tù với ông có mặt trên đất nước này. Cho nên cái nhìn của thầy cộng với cái khả năng tri thức học thuật nhân gian quá khứ, tri thức học thuật hiện tại và cái khả năng tham khảo kinh văn từ văn học Phật giáo Nguyên Thủy đến Thiền Tông, đến những bài giảng của sư ông Thúc Lâm ngày xưa, để hình thành nên những cái quyển viết như thế này, đành rằng nó hơi khá khô. Nó không phải là loại văn học tiểu thuyết để chúng ta đọc mà đam mê. Thế nhưng ở đây là một cuốn sách mình rất là nể phục. Những người có học vị tiến sĩ từ Ấn Độ về, có trình độ ngoại ngữ và cổ ngữ thâm sâu, thế nhưng mà chưa chắc gì có khả năng phối chứng viết được, và có một cái lý luận sắc bén về cái con đường, cái tiến trình tu thành tựu Đức Phật như thầy Tâm Kiệt. Do vì người ta chỉ học, còn cái con người này không phải học mà là một hành giả chính hiệu từ truyền thống Đại Thừa, từ truyền thống Thiền Tông, và từ cái công phu thực tập đi ngang qua và quay cái nhìn trở về kinh văn Nguyên Thủy để có một cái đối chiếu, một cái dẫn lộ và khơi mở cho chúng ta cái con đường để nhìn về cuộc đời Đức Phật. Đó là giới thiệu thứ hai về một cuốn sách khác. Không biết ở đây làm sao, chứ còn sách đó ông cho Phật tử nhiều lắm, sách không bán mà. Cái hội thiền tánh không của ông, thưa quý thầy, là rất là nhiều trung tâm ở Đức có, ở Pháp có, ở nhiều tiểu bang, chứ không phải là một nhóm nơi như thế này. Và kỳ thực là thầy xuất gia không bao lâu, cái phong cách quy phạm của ông thầy tu thì chúng ta không đòi hỏi nơi thầy được. Do vì xuất gia một năm gì đó rồi 75 tới, rồi bị ở tù luôn cho tới bây giờ. Thế nhưng mà cái trình độ thâm sâu của thầy Tâm Kiệt mình rất đáng nể phục. Năm nay ông 80 ngoài rồi, chứ không phải nhỏ đâu. Một tuổi với thầy Phước Hảo nhà ta. Có nghĩ chắc ở đây có thầy bằng tuổi ông chứ hả? Có ai bằng tuổi thầy Tâm Kiệt chưa? Đó là hai cái chủ đề về sách mình giới thiệu để quý thầy đi vô. Và đọc ngần này thôi, quý thầy có thể khảo sát được cái tiến trình tu chứng của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên mình cũng phải làm cái việc của mình, chứ mình giới thiệu người khác không sao. Ngày xưa mình nói một chút chuyện linh tinh thêm nữa được chứ ha. Sau 75 á, lúc đó thường chiếu còn quan sơ lắm. Đây tôi nghĩ chắc quý thầy về thường chiếu thì quý thầy thấy nó hoành tráng, nó quy mô, nó nhà ngang dãy dọc. Thế nhưng ngày xưa cái chùa thường chiếu, cái phần nhà khách bây giờ nó được lập bằng tên. Và cái người khai sơn thường chiếu đó là thầy Phước Tú, tức là thầy Đắc Quyền chứ không phải thầy Nhật Quang. Vào năm 74, thưa quý thầy, là trong những vị thầy lớn mà chúng ta biết á, thì thầy Đắc Quyền, tức là thầy Phước Tú, là một vị thầy dễ thương nhất. Thầy sống với huynh với đệ rất nghĩa tình. Và năm 74 á, thì thiền viện Trân Không hãy còn trong một cái khí thế là cái nơi chốn yên bình, cái nôi rất là yên lành để cho các thầy tu tập. Thế nhưng mà ông cụ kêu thầy Phước Tú nói nè, người ta cúng cho một miếng đất ở vùng Phước Thái, bây giờ chú phải xuống đó, chú trông nom cái nơi đó, giống như là một tướng lãnh đưa đi đài ngoài vùng biên ải vậy. Vùng đó ngày xưa, thưa các vị, trước 75 đó là vùng chiến trận, người ta gọi là quán chim đó. Nơi đó mà buổi chiều đi ngang qua là có khi không có đi được đâu. Mấy ảnh đi ra, mấy ảnh bịt mắt dẫn vô trong rừng mất tiêu, rất là kinh sợ. Và mình thử hình dung là giữa cái vùng nắng cháy quanh năm và chiến tranh hoạn họa đó, đẩy một anh chàng năm đó thầy Phước Tú chừng 20 mấy vậy thôi xuống đó, thì cái người yểm trợ thầy Phước Tú là thầy Tâm Kiệt. Và đất của thầy một phần bây giờ nó thuộc về Viên Chiếu á. Hồi xưa ổng lấy cái tên là Nông Trại Thanh Bình. Và thầy Phước Tú thì về đó đầu tiên cho tới năm 75, tháng 5 75 thì toàn bộ chư tăng của hai thiền viện là Linh Quang và Chân Không về thường chiếu để bắt đầu cuộc đời của một nông thiền, tức là cuộc đời làm ruộng. Và cứ mỗi một đêm mình đang nói chuyện về những kỷ niệm của mình với thầy Thông Triệt. Buổi chiều Thông Triệt đi làm, trong kia về cơm nước xong rồi trải chiếu trước sân của cái thiền viện thường chiếu, thì bắt đầu anh kể cho nghe. Và mình thử hình dung đó là một con người đã từng làm cố vấn chính trị cho tướng Nguyễn Chánh Thi, từng qua Campuchia với tướng Nguyễn Chánh Thi. Và những cái diễn tiến chính trị của hai thể chế chính trị miền Nam ông đều biết rất rõ. Thông thường những người viết xã luận trong những cái tờ báo ngày xưa là không phải người nắm ít những dữ kiện lịch sử mà viết xã luận. Và lâu lâu có một đêm trăng thì anh em ngồi quay quần ngoài sân rồi anh nói cho nghe. Và mình nghĩ về cái năng lực ký ức của thầy nó rất là giỏi. Và con người đã trải nghiệm về cuộc sống, mình nghĩ chắc cũng chưa tìm được người như vậy. Thế cho nên thưa các vị, trong những con người đệ tử lớn của sư ông ngày xưa, có những người mình chưa có thăm dò đời sống họ hết. Và lâu lâu mình làm bộ hỏi vài câu, nói thôi nhắc làm gì chuyện quá khứ. Nghe đâu là có học vị khá ở nơi đất Mỹ này, đã từng du học Mỹ rất là nhiều năm, dường như trước khi về làm cố vấn cho ông Thi. Cho nên sau 75 á, một hôm không biết nó tra làm sao ra, nó lượm ảnh nó bỏ tù luôn mười mấy năm mà không khai thác được chi, với một cái bản án thả về dường như vô tội, chỉ tình nghi mà nhốt con người ta mười mấy năm. Đó là cái điều kỳ lạ nơi thầy Thông Triệt. Mà những cái nhân vật ngày xưa còn lại ở thường chiếu giờ dường như không có mấy người đâu. Một là thầy Nhật Quang, hai là thầy Trí Chơn, ba là thầy Tiến Trung, chấm hết. Còn tất cả các thầy sau dường như là đều... Ai nữa? Đắc Pháp về Vĩnh Long lâu rồi, dường như chỉ có ba người đó thôi. Thế nhưng mà thầy Tiến Trung đầu tiên thì thầy xuống thầy đã ở riêng rồi. Chỉ có những người gắn bó với thường chiếu, đó là thầy Trí Chơn, là lâu đời nhất. Đó là đôi điều đi ngang qua để cho các vị học lịch sử lại một chút về phát nguyên của thường chiếu và nhớ đến những con người xa xưa. Và mình thử hình dung một điều rất là tội nghiệp nữa là năm thầy Thông Triệt thầy bị bắt á, chắc năm đó thầy chừng 40 ngoài, 40 bốn ngoài á. Vậy như ông bị nhốt ở Long Thành đâu chừng 3 tháng hay là 1 năm gì đó mình không nhớ, ông nói rồi mình quên rồi. Rồi bất thần người ta chở đi ra bắt. Những người cùng tù hỏi chứ thưa cụ, năm nay cụ được 70 chưa vậy? Thì biết là cái sự tàn phá trong ít lâu thời gian trong tù thôi, rồi sức khỏe đó nó tàn tạ, nó suy như thế. Thế nhưng mà ở trên đất Bắc, thời gian ông bắt đầu tập khí công lại thì nó hồi phục sức khỏe lại bình thường. Và tới chừng năm ông ra tù ông về thì mặt mày vẫn phương phi, vẫn đỏ hồng, vẫn đẹp bình thường. Dường như cách đây vài năm thì ông dạy một ngày tới 8 tiếng đồng hồ. Những khóa tu ông dạy một ngày 8 tiếng đồng hồ là bình thường. Thế cho nên các thầy thấy cái năng lực tu, năng lực điều phục hơi thở, vận dụng khí công nó rất là quan trọng. Đức Thế Tôn ngày xưa, ta nhớ là có một quãng thời gian Đức Thế Tôn đã từng khổ hạnh, đã từng tuyệt thực. Thế nhưng mà bằng cái con đường thở vào thở ra thôi, Ngài đã duy trì thọ mạng đến 80 tuổi. Đó là đôi điều mình chia sẻ đến quý thầy thấy kinh văn nguyên thủy nó rất là quan trọng. Về những phương pháp hành trì như niệm thân, niệm hơi thở rất là quan trọng. Rồi hết chuyện lý sự rồi ha. Rồi đi vô bài. Chúng ta đã đi vô cái phần thứ hai hôm trước, đó là trên con đường tìm đạo, phải không? Giờ ôn lại một tí. Cái phần thứ hai này chúng ta có ba điều. Điều thứ nhất là xác định đời sống và mục đích đến. Cái điều B, chúng ta bàn đến cái vấn đề học đạo với tấm lòng khiêm tốn. Và cái phần C, chúng ta nói đến vượt qua những pháp tu, những tầng thiền và con đường khổ hạnh. Cái phần này nó rất là quan trọng, cho nên mình dành một chút thì giờ ôn lại. Mình gợi ý để cho các thầy nghiên cứu vô thôi. Thứ nhất là Ngài đã học qua với các vị thầy. Cái vị thầy đầu tiên là Alama Kalama. Vị thầy thứ hai đó là Ngài Quốc Đầu Lâm Phất, Ngài Udaka, Udaka Jamabhuta. Và Tào thì họ dịch là Quốc Đầu Lâm Phất. Kỳ thực là cái này họ dịch âm thôi. Udaka thì họ dịch là Quốc Đầu, Jamabhuta họ dịch là Lâm Phất. Nếu họ đọc bằng tiếng Tàu thì dường như nó cũng khá gần với âm thanh này. Có điều mình đọc theo cái tiếng Việt đơn âm, thành ra nó sai đi. Nhưng mà kỳ thực là nếu quý thầy đọc vô văn học nguyên thủy á, thì chúng ta nên sử dụng những cái từ này theo nguyên âm của nó. Phòng khi mình tra khảo, mình nghe người ta nói, mình dễ tiếp nhận hơn. Và hai vị thầy này nó cho Thái tử Tất Đạt Đa chứng được hai tầng thiền. Tầng thứ nhất là không vô biên xứ. Tầng thứ hai là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mình xác định hai cái tầng thiền này để trên cái tiến trình tu của mình đừng có bị lạc vô những cái tầng này. Và nhất là mình hướng dẫn người ta tu đừng có lạc vô những cái tầng này. Đôi khi mình tỏ thiền, mình bắt gặp những cái trạng thái tu dường như là nó vong thân, nó không còn biết gì đến cảnh giới bên ngoài, nó không còn thấy gì đến tự thân nữa. Nó là một cái trạng thái rỗng không. Thưa các vị, nếu mình không khéo phân biệt thì mình lầm lẫn một cái không vô biên xứ, hoặc là cái triệt tiêu luôn cả thức, thì các vị có thể lạc vào cái thức vô biên xứ mà các vị không biết đâu là cái trạng thái thiền của chính pháp, hay là trạng thái thiền của thiền tông, hoặc là trạng thái thiền đúng đắn nhất của Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cho chúng ta. Phân biệt hai phần này cho kỹ. Do vậy cho nên đi vô phần này mình nghĩ rất là cần. Tại sao gọi là không vô biên xứ mà nó khác với cái trạng thái tu thiền tập của chúng ta nó như thế nào? Tại sao? Vấn đề này cũng quan trọng á. Tôi không biết là trình độ tu của đại chúng của chúng ta ở đây đã có người nào lạc vô cái tình trạng này chưa? Ngồi rỗng lặng, thân tâm tịch nhiên bất động, không còn thấy cảnh bên ngoài, không còn thấy thân bên trong, quên cả cái đau, ngồi mấy tiếng đồng hồ. Đã có cụ nào nếm cái chút hương vị này chưa? Chưa hả? Thưa, nó khác với thiền tập của chúng ta ở chỗ là đây được gọi là những tầng thiền của truyền thống yoga Ấn Độ. Ý thứ nhất về danh nghĩa mà định vị nó có nghĩa là như vậy. Các truyền thống Bà La Môn, các cái tầng tu tập của truyền thống thiền ngoại đạo, họ đạt được cái phần này. Tức là lúc tọa thiền, thân tâm họ bỗng nhiên tịch lặng, cảm thấy một cái trạng thái không, nó rất là mênh mông, gọi là không vô biên xứ. Thế nhưng mà còn cái gì trong đây? Điều thứ nhất là trạng thái này nó chỉ đến trong lúc họ thiền tập, mà nó không có mặt được trong lúc bình thường. Đó là ý nghĩa cạn nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là họ dùng năng lực của ý thức vận hành để quán chiếu mới có thể chứng nghiệm được cái điều này. Tức là có cái gì? Có con người chứng nghiệm được cái tầng này. Tầng này nó chỉ lạc vô tâm thức họ một cái lúc bất chợt tình cờ nào đó thôi. Nó rất là khác với cái trạng thái thiền tập của chúng ta. Mình giải thích cái trạng thái thiền tập của con đường chánh pháp của chúng ta, hay là con đường thể ngộ của thiền nông nộ, thì các vị thấy nó dễ hiểu hơn. Ví dụ như thiền của chúng ta thực tập được gọi là an trú trong vô niệm tỉnh giác. Và cái từ dùng rất dễ hiểu đó là tự tánh thiền, hay gọi là tự tánh định. Tôi không biết là ở đây quý thầy đã giải thích về những cái điều này hay chưa, nhưng mà mình tạm giải thích để cho quý thầy dễ hiểu thôi. Tự tánh định hay là Như Lai tự tánh thanh định thiền. Tự tánh định có nghĩa là gì? Tức là cái năng lực định này nó không phải do cái công phu anh tập tành. Giống như anh ngồi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, anh quán tưởng thế này thế nọ thế kia mới đạt được cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, không có cảnh, không có ta, vong thân vong cảnh. Đó là trường hợp thiền định của ngoại đạo. thiền định của Thiền Tông hay là thiền định của Như Lai Thiền, của Tổ Sư Thiền á, thì nó có cái khác biệt là cái năng lực định này là cái tự có nơi chính tự thân tự tâm của anh, chứ không phải là cái anh tập tành mới có. Nó là ý thứ nhất. Và cũng từ ý thứ nhất này, nó cho chúng ta một cái điều là anh liễu hội được nó, anh thể ngộ được nó, thế thì anh có thể sống được. Và Pháp Bảo Đàn có một câu mà Ngũ Tổ dạy thế này, đó là người thể hội được tự tánh rồi thì múa gươm ra trận hay sống giữa lằn tên mũi đạn vẫn không mất tự tánh. Tức là cái gì nơi các vị? Thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng là cái năng lực nhận biết, hay một cái từ gọn hơn là cái biết của các vị, nó hằng hữu nơi mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị. Nó là cái trạng thái lặng lẽ, tịch nhiên, bất động, tỏ chiếu, rạng ngời, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nó có mặt trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm. Nó có mặt trong lúc các vị buồn, giận, ghét, thương. Nó là cái nhìn được buồn, giận, ghét, thương. Và khi các vị hồi chiếu lại, hay là cái từ quen dùng đó là hồi quang phản chiếu lại, thì các vị thấy là đây là cái buồn, giận, bất an, đây là cái lo âu phiền muộn. Còn bên sau nó là cái nhìn được buồn, giận, bất an, và cái thấy được cái lo âu phiền muộn. Cái thấy là cái nhận biết của các vị, là cái biết của các vị. Bản chất của nó, năng lực của nó, hay là tự tánh của nó là cái gì? Lặng yên, bất động, trong sáng, vô niệm. Nó là một cái năng lực nhận biết thuần chất, không có khởi một cái sự thầm thì gì của suy nghĩ hết, cho nên gọi nó là vô niệm. Nó không sinh không diệt, tại vì nó là cái tự có nơi các vị, cho nên gọi nó là tự tánh. Dường như tôi nói nó hơi khó hiểu phải không? Mà thưa các vị, cái này các vị đã sở hữu nó từ hà sa kiếp cho tới hôm nay, chứ không phải mới đây mới có. Do vì ta rất ư là mê mờ, rất ư là vô minh, cho nên khi buồn, khi giận, các ta liền đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận. Trong khi thực tế không phải như thế. Thực tế ta chỉ cần lui lại, thì ta là người thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương đi ngang qua phía trước của ta. Phải vậy không? Thì khi các vị thấy buồn, giận đi ngang qua phía trước, thì mọi thứ là cái đối tượng bị các vị thấy. Mà các vị là gì? Chủ thể thấy. Chủ thể thấy nó có buồn không? Không hề. Chủ thể thấy nó có bị vọng động không? Cũng không hề vọng động. Vọng động là người khách đi ngang qua phía trước. Mà nếu anh là người thấy, thế thì anh không hề là cái vọng động bao giờ. Anh là cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng hiện tiền chói sáng anh đang sử dụng đây. Và khi mình thể nghiệm được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì trong Tổ Sư Thiền gọi nó là gì? Ngộ đạo. Và sống miên viễn liên tục với nó trong ánh sáng nhận biết như thế này thì gọi là gì? Không một phút giây nào rời, một vòng từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, thế thì gọi đó là người chứng nghiệm được cái trạng thái bát nhã trí nơi chính ta. Và nó có vô vàn tên. Nó là căn bản trí của các vị. Nó là diệu lực của văn thù nơi trái tim của các vị. Thế cho nên nó rất khác với không vô biên xứ hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khác chỗ nào? Thưa các vị, chỗ này là nói cách dễ hiểu, đó là có ta, có cái trạng thái để ta chứng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là anh nhập vô trạng thái đó, rồi anh xuất trở lại trong trạng thái bình thường. Cho nên khi trở lại trạng thái bình thường thì anh là con người chưa đạt đến thánh trí. Anh chấp có ngã và có cái phi ngã, có ta, có sở hữu của ta. Và khi còn một chút ta vướng víu vào tâm thức, còn thấy có mình, thì còn chìm nổi trong sinh tử luân hồi thôi. Chừng nào triệt tiêu được, không còn một cái ngã gì, dù nó mỏng manh như sợi tơ trời, thì anh mới gọi là người đã tỉnh hoàn toàn cơn mộng. Còn một chút ngã thì anh còn mộng mị, còn chìm nổi trong vô minh, còn sinh tử luân hồi, còn hữu lậu nghiệp. Đạt đến cái trình độ an trú miên viễn một vòng tròn trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng, thì thưa các vị, tìm làm gì có cái ngã. Thế thì ngã bị triệt tiêu, pháp bị triệt tiêu, chỉ còn một trạng thái tâm thanh tịnh thuần nhất, bất động, vô ngôn, tỉnh tại, hiện tiền, lặng lẽ. Thế thì nó khác vô cùng với những tầng thiền của ngoại đạo là như vậy. Và người ta gọi nó là tổ sư thiền, thiền đốn ngộ, thiền đông độ, hay là Như Lai thanh tịnh thiền, hay là tự tánh thiền. Thưa các vị, nó có thể có 1000 cái tên, nhưng mà điều đó nó không quan trọng lắm. Cái điều quan trọng là mình quay về mình thể nghiệm cái gì đang tự có nơi đây, cái gì được gọi là cái sở hữu hằng hữu nhất của anh. Anh đã nổi trôi trong ngàn vạn kiếp luân hồi cho tới hôm nay, triệu triệu trong cõi tử sinh rồi, anh quên đó thôi. Chứ thực tế là anh chỉ cần lui về, anh an trú được ngay nơi cái biết, thì mọi thứ đều trở thành cái bên ngoài anh. Mà trạng thái liễu tri hiện tiền này, thưa các vị an trú được thì các vị thấy rõ ràng là nó vô ngã. Tại sao nó vô ngã vậy? Cái điều rất rõ ràng là cái ngã nó có mặt là do anh có một khởi niệm vọng thức cho nên mới có ngã. Anh không có sự suy nghĩ gì sinh khởi trong đây thì ngã bặt, không có cái ngã gì gọi được cả. Nó chỉ là một trạng thái tỉnh sáng hiện tiền, nhận biết rõ ràng, tịch chiếu thôi. Nó đồng với tuổi thọ đất trời, nó rộng bằng với hà sa giới. Rồi mình dẫn một câu chuyện nhỏ để chứng minh cái điều mình nói. Nếu các vị có đọc Pháp Bảo Đàn, các vị nhớ một câu chuyện rất dễ thương đó. Lục Tổ trước khi tịch nói này: ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ, không vàng xanh đỏ trắng, không ngắn không dài, không lớn không nhỏ, đố mấy ông biết cái gì? Thần hội rất lẹ miệng nói: dạ bạch tổ, cái đó là bản lai diện mục của thần hội, cái đó là Phật tánh của con. Lục Tổ nói: ta đã nói với mi là cái đó không tên không họ, không xanh vàng đỏ trắng, không ngắn không dài, không đến không đi, thế mà người dám nói đó là Phật tánh của người, thế thì người đã lấy cỏ tranh che đầu rồi. Tương lai ngươi sẽ thành bậc môn đồ tri giải. Và điều quyền trí của Ngài rất là đúng. Và thưa các vị, ngã nó sẽ dĩ có mặt, ta sẽ dĩ có mặt là do cái gì? Do các vị vận dụng tâm thức của các vị nói thầm thì đặt tên gọi, và mọi thứ nó đều trôi ra từ cái sự thầm thì của ý thức các vị mà thôi. Và trên cái tiến trình tu của Đức Thế Tôn qua 4 tầng thiền, chúng ta sẽ có dịp đi vô sâu hơn. Thì cái tầng đầu tiên Đức Thế Tôn an trú trong tầm và tứ. Tầng thứ hai là loại bỏ tầm và tứ. Tầng thứ nhất tầm, tứ. Thế nào là tầm, thế nào là tứ? Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình dở kinh Tứ Niệm Xứ ra để đọc một vài đoạn ngắn thôi. Thế Tôn dạy là khi thở vào biết tôi đang thở vào, khi thở ra biết tôi đang thở ra. Có nghĩa là dùng tầm và tứ để dẫn khởi cho cái sự thực tập ban đầu đi vào thiền định. Thế nào là dùng tầm và tứ? Tức là dùng tiếng nói thầm thì của ta: tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Có cái gì? Vận dụng ngôn ngữ để dẫn đạo cái con đường thực tập ban đầu của chúng ta. Và tại sao như vậy? Tại sao vậy? Thưa, cái điều rất rõ ràng đó là thế này: đời sống chúng ta mọi việc nó đều thông qua cái khả năng ngôn ngữ. Ngôn ngữ cạn là chúng ta truyền đạt đến với người bằng một loại ngôn ngữ. Rồi ngôn ngữ tinh mệnh hơn là các vị cũng chỉ đạo các vị, các vị sai khiến tự thân các vị cũng bằng một loại ngôn ngữ. Tôi biểu tôi hãy đi ra ngoài kia, đành rằng cái câu nói nó không phải là nó thô như cái câu nói mà chúng ta gợi trong cái dòng suy nghĩ này, thế nhưng mà đã có một ý nghĩa nó khởi lên. Ấy là một loại ngôn ngữ nói thì thầm bên trong rất là mịn. Mình chia ra 3 tầng ngôn ngữ đi cho nó dễ hiểu. Tôi nói ra ngoài là một loại ngôn ngữ nó trình hiện ra để cho các thầy hiểu. Tôi nói bên trong là một loại ngôn ngữ tôi muốn ghi chép nó vào trong trang thư để làm nhật ký. Có phải vậy không? Nếu tôi không hề vận dụng nó thành ngôn ngữ thì làm sao tôi có thể viết được trên trang giấy từng dòng từng dòng? Anh nào mà giỏi văn thì anh đó giỏi vọng tưởng. Vọng tưởng là một tràng ngôn ngữ nó dệt lên trong đây. Trước khi tôi viết được một cuốn sách, tôi đã có cuốn sách trong đây. Trước khi tôi viết được bài nhạc, tôi đã có bài nhạc trong đây. Bài nhạc trong đây là gì? Là một loại ngôn ngữ nó thầm thì, nó dệt thành từng tràng dài. Do vì tôi chưa đưa nó ra ngoài, cho nên tôi gọi cái bên trong là sự suy nghĩ. Còn tôi đưa được nó ra ngoài thì gọi nó là khả năng nói năng của tôi. Nhưng mà cùng là một loại nói năng như nhau, nói thầm và nói bên ngoài. Rồi cái từng mịn hơn nói thầm, tức là nó nằm ở tầng dưới của sự nói thầm là gì? Nó có những cái ba động, nó có những cái gợn sóng của tâm thức mà nó chưa thành chữ. Nhưng mà có không? Có chứ. Khi anh giận, anh lầm bầm, anh nguyền rủa người ta, đó là cái giận ở thô. Nhưng mà khi anh thấy mặt anh đủ hầm hầm rồi thì cái giận nó chưa thành ngôn ngữ, nhưng mà nó đã có cái giận rồi. Thế thì thưa các vị, cái tầm và tứ nó ứng dụng trong cái phần này. Tầm là gì? Tức là cái loại ý thức sinh khởi ở tầng thô. Tứ là gì? Đó là loại ý thức bồng bềnh sinh diệt, nó nhẹ thôi nhưng mà nó có mặt, cho nên gọi nó là tứ. Và gồm hai cái từ này lại. Và mình đừng lấy làm lạ hai cái từ này, do vì trong văn học cổ người ta dịch tầm và tứ. Thế nhưng mà văn học cận kim, tức là văn học mới, thì người ta gọi là những vọng. Và sư ông Trúc Lâm thì dùng cái từ là vọng tưởng. Thế thì nó rất là dễ hiểu. Do vậy mình giải thích cái điều này rồi trở lại. Thưa quý thầy, là mình phân định được cái điều đầu tiên là từ cái con đường dùng ngôn ngữ dẫn khởi để đi vào những cái tầng thiền cảnh là tại sao? Là do vì ta đã quen muôn đời với cái khả năng là mọi cái hành động của ta, mọi sự suy nghĩ của ta, mọi cái năng lực ý chí của ta muốn làm cái chi thì chúng ta đều vận dụng ngôn ngữ bên trong để đẩy mình làm việc đó. Anh có ý lực thiệt mạnh, anh có niềm đam mê thật là lớn để anh làm mọi việc, thì nó đều sinh ra từ cái dòng chảy vọng thức của anh để hình thành mọi việc trên nhân gian này. Thế thì con đường quay ngược lại cũng không tránh được tình trạng là ban đầu anh phải vận dụng tầm và tứ để làm cho cái năng lực ham tu của anh nó sinh khởi. Cho nên cái từng đầu, thưa các vị, là có tầm và tứ để an trú trong định, nó là cái bước dẫn khởi đầu tiên mà pháp môn của Đức Phật mở ra để cho chúng ta đi vô. Tức là tôi hít vào, tôi biết tôi đang hít vào, mình nói cái câu nói đó, đồng thời mình sử dụng hơi thở đang đi vào để làm cho bao nhiêu vọng thức chạy lăn xăng ra bên ngoài, nó hướng về, nó quy chiếu lại một nơi, đó là ngay hơi thở của ta. Và pháp môn tịnh độ họ cũng khai triển điều này, cho nên họ bắt là cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật để làm gì? Gom ngàn vạn điểm nó trở lại ngay một điểm của tiếng A-di-đà-phật thôi. Cho nên ban đầu của tầng thiền đầu đó là có tầm và tứ để đạt đến cái tình trạng là, cái tình trạng ban đầu đó là ly sanh hỷ lạc. Từ tầm và tứ an trú để đạt đến cái mức độ ly sinh hỷ lạc. Mình đã giải thích cái phần này cho quý thầy nghe chưa vậy? Ly sanh hỷ lạc, cái từng đầu của thiền tập á. Tại sao an trú ngay nơi hơi thở, dùng cái tiếng nói dẫn khởi pháp tu để thành đạt được cái điều đó là xa lìa và sinh hỷ lạc? Thưa quý thầy, là tâm thức của mình nó đã quen cái con đường hướng ngoại và cái con đường phàm phu. Tức là mình sinh ra cho tới hôm nay, gia đình mình, xã hội mình, mọi người xung quanh mình đều dạy mình hướng ra bên ngoài. Niềm vui của mình, hạnh phúc của mình, sự thành đạt của mình là luôn hướng ngoại để thủ đắc. Thủ đắc vật chất, thủ đắc tình cảm, thủ đắc lợi danh vân vân. Cho nên cái con đường đầu tiên Đức Phật dạy đó là dùng tầm mà tứ để lôi tâm thức ngổn ngang của anh trở về. Để làm gì? Đầu tiên là xa lìa cái dòng chảy nhân thế nó đang cuồn cuộn, nó lôi anh. Anh cắt ly được tất cả những cái niềm đam mê của thế trần để quay về an trú ngay nơi thân của anh, bằng lòng với đời sống anh ngay bây giờ. Tri túc là một, an bần thủ đạo là hai nè, độc cư thiền tịnh là ba nè, sống bằng lòng với đời sống của một tỳ kheo tăng. Lấy ba y một bát, giữa ngày ăn một bữa gốc cây, ngủ một lần làm niềm đam mê. và lấy thiền định làm món ăn để làm niềm vui cho đời sống mình, và xả ly tất cả những cái niềm đam mê cuồn cuộn đang trôi anh, đang hướng anh ra ngoài, hoặc đời sống anh trở về an trú ngay nơi thân, có được cái niềm vui ban đầu, đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Ly là xả ly tâm thức phàm thường, xả ly lợi danh phù hoa thế trần, ngũ dục lục trần được anh xả ly, thì liền tức khác anh an trú được trong pháp môn tu gọi là ly sinh hỷ lạc. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, không cần tầm mà tứ nữa, là định sanh hỷ lạc. Thế nào là định sanh hỷ lạc? Mình ví dụ thế này trong pháp môn tu của chúng ta. Ví dụ như các thầy đang thực tập một cái pháp môn là khi có vọng thức lên, các vị dùng cái từ của sư ông từng dạy đó là biết vọng không theo. Đây là vọng tưởng, ta không theo mi. Đó là dùng cái chi để thực tập. Thưa, mình đang dùng ngôn ngữ trị ngôn ngữ, dùng tầm mà tứ để an trú lại ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết của các vị trên con đường thiền tập. Và khi đã thuần, đã quen rồi, thì thưa đại chúng là ta không cần vận dụng cái ngôn ngữ thầm thì gì để loại trừ vọng tưởng bất an cả, mà tâm ta luôn an trú ngay bây giờ và ở đây. Những cái sinh khởi của tâm thức bồng bềnh, vọng thức nó không có sinh trong các vị nữa, mà bây giờ các vị an trú được ngay cái niệm hiện tiền rỗng sáng liễu tri thường hằng. Không cần vận dụng ngôn ngữ là chúng ta loại trừ tầm và tứ, an trú được ngay bây giờ ở đây, và có được cái niềm vui không còn phải chạy vại tìm cầu ngược xuôi ra bên ngoài nữa, cho nên gọi là định sinh hỷ lạc. An trú ngay trong cái trạng thái thiền tập, nó có một cái niềm vui sinh khởi bên trong. Đó là tầng thứ hai của con đường mà Đức Thế Tôn đã từng tu tập. Rồi thưa quý thầy là như lời đã hứa, chừa lại 15 phút đó, hẹn chúng ta gặp lại chuyện này lần sau nữa. Chúng ta sẽ đi vào những cái tầng thiền này. Mình giải thích những cái tầng thiền. Và một điều thưa đây đó là Đức Thế Tôn không phải an trú trong cái tầng tứ thiền, mà bốn tầng thiền Ngài đi ngang qua, sau đó Ngài mới chứng quả vô thượng giác. Đó là điều mà chúng ta sẽ trình bày lại trong cái kỳ học tới, lúc gặp các vị. Thưa quý thầy là hôm nay chúng ta dành một buổi để nói rất là nhiều chuyện mênh mông. Tôi không biết là có dính gì với cái môn lịch sử của các vị đang ngồi người lắng tai nghe hay không. Thế nhưng mà tôi nghĩ một điều thế này, có những cái điều trong sách không có. Ví dụ như thường chiếu những ngày đầu thì chắc quý thầy không biết, là quý thầy chỉ đến vào cái lúc mà thường chiếu trở thành hoành tráng nguy nga, chứ còn những ngày đầu lúc bom đạn còn trải đầy trên đất thường chiếu quý thầy không biết. Ngày đầu tiên đến đó thưa, nó đầy những bom đạn chung quanh, các thầy phải lượm lại gom lại. Và mình thử hình dung linh chiếu ngày xưa, nó là những bãi tranh, và các sư cô xuống đó đầu tiên để cuốc đất đó là các cô trong Bát Nhã, tức là các cô viên chiếu bây giờ đó, chia làm hai nhóm. Và tôi không biết làm sao mà qua cái giai đoạn kinh khủng đó mà những người nai tơ của tu viện ngày xưa có thể sống còn được tới hôm nay cũng là điều lạ. Các vị thử hình dung là M79 là một loại nó rất là nhạy nổ. Các cô họ cuốc tranh đó, họ gặp cái trái M79 nó rất là đẹp, nó tròn như cái hột gà của chúng ta mà nó màu đỏ, các cô lượm coi chơi. Và chị này lượm đưa qua chị kia, truyền tay nhau mười mấy chị, nó coi xong rồi nó nói thôi ném đi, cầm nó làm chi. Họ ném qua bên kia đường, nó nổ một cái là khói sùm trời hết. Và chừng đó thì họ mới xanh mặt, nó quá ra cái thứ đó là thứ chết người. Và rồi các thầy lượm những cái trái như là trái miền, trái đại bác ngày xưa gom lại và đào một cái hố rất là sâu, rồi bắt đầu chất củi dưới đốt cho nó nổ hết. Tại vì để trên thì thấy rất là ghê, miễn bom miễn đạn đầy hết. Và tôi nghĩ chắc cái tiếng nổ đó cũng làm kinh khủng cả một vùng. Rồi có một chuyện vui xảy ra, đó là hồi xưa có một thầy ở Linh Quang tên là thầy Huệ Phục. Năm đó thì thượng chiếu cái nhà bếp là bằng tranh, và tụng một thời kinh xong thì thường thường anh em ra ngồi ngoài mấy cái ghế đá ngồi để chơi. Mà anh chàng đó thì anh có cái bệnh là anh thấy lựu đạn của người ta là anh lượm hết à, anh lượm anh dặn ra, còn kiếp nổ thôi. Tôi nghĩ chắc cái gì biết cái kiếp nổ chứ ha, sẵn cái bếp còn lửa đó, anh đang bỏ lửa đó, anh đốt thử coi nó nổ ra làm sao. Đang ngồi ở trên nhà nổ nghe nổ cái âm, không biết chuyện gì xảy ra, nghe nổ rất là gần phía sau nhà bếp. Cái kiếp nổ đành rằng nó không còn thuốc nổ và không còn cái vỏ đạn bên ngoài, nhưng mà nó nổ to chứ đâu phải là chuyện đùa. Mình chạy xuống thì thấy khói bay bum sùm cả một cái bếp. Anh chàng thì đứng mặt mày xanh như tàu lá. Hỏi cho chuyện gì, anh ú ớ không nói chuyện gì hết. Rồi sau đó mới biết ra là anh đốt kiếp nổ chơi. Và thưa quý thầy là những ngày đó vô trong viên chiếu á, thì vùng đất của Thông Triệt á, các cô thì dân công tử ở Sài Gòn cho nên các cô đâu có biết cấy máy gì đâu. Lần đầu tiên tiếp xúc với cái môi trường làm ruộng mà sắn quần lên để đi cấy nè, gặp đĩa nè, vân vân, rất là nhiều điều. Nhưng mà có cái điều cũng khá là dễ thương, đó là những ngày đầu nó đầy gian khổ. Thế nhưng mà cái niềm tin Phật Pháp rất là lớn, cộng với cái tâm yêu thương và bao dung của sư ông Túc Lâm, cho nên tăng chúng từ thường chiếu cho đến mấy chiếu họ đều sống rất là hài hòa, và tâm bồ đề nó không có bị lui sụt gì cả. Và mình nghĩ sau 75 cái hạt mầm Phật Pháp nuôi dưỡng được một số tăng còn tồn tại tới hôm nay, đó là ông cụ Trúc Lâm là một bậc thầy rất là lỗi lạc, đã lèo lái cái con thuyền Phật Pháp qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Đó là đôi điều về thường chiếu những ngày đầu. Và thưa quý thầy là mỗi một buổi chiều đi xuống chỗ cái cầu bây giờ gọi là cầu Sông Chiếu á, lúc đó là cái dòng suối nó rất là rộng mênh mông mà chanh tre nứa lá, nước lền bền, không có phải khô như vậy. Cả một dòng suối rất là dài, rắn là một, sóc thỏ là hai, và có những con thú rừng ghê gớm vô cùng nó đang nằm ở dưới vùng nước lền bền như vậy. Từ bên này bờ đi qua bên kia không phải đi được, nó là dòng suối rất là lớn cách ngang. Và tiếc thay là những hình ảnh năm xưa dường như không ai lưu lại. Và bây giờ thì người ta về nó thấy nơi cái vùng đất đó chùa chiền nhà ngang dãy dọc, mái ngói nguy nga, họ đâu có thể hình dung được vào năm 76, thưa các vị, vùng đất đó là vùng đất rất là kinh khủng. Mỗi chiều cái tiếng ảnh ương, tiếng nhái nó rền cả một vùng, chứ không phải như chúng ta bây giờ là không nghe một cái tiếng chim thú nào đâu. Đó là những ngày đầu của thường chiếu, nó là như vậy. Và người còn biết lại cái hiện tượng đó giờ đếm được trên đầu ngón tay, đó là thầy Trí Chân thôi. Thầy có thể kể lại cho các vị nghe thôi. Thầy trụ trì như Quang thì tôi nghĩ chắc không có thời giờ để kể lại những cái chuyện đó đâu. Đó là đôi điều mình nói mà trong lịch sử thì nó không có. Và trong tương lai người ta viết về lịch sử thường chiếu thì chắc cũng không có những điều này. Và thậm chí người ta viết về chân không ngày xưa cũng chưa chắc đã có ai viết gì nhiều về chân không. Đó là đôi điều mình lợi dụng thời giờ còn dư lại kiếm chuyện nói cho các vị nghe cho vui. Thưa, ngày xưa một mình ông cụ ạ, mướn một ít người thôi, nhưng mà một mình ông cụ là có khi thức trưa không có nghỉ. Và cái điều kỳ lạ là đá nó cứng như thế nhưng mà đốt lửa gần bên là nó mềm ra, nó nổ đập được. Và ngày xưa cái thiền đường chân không á, nền thiền đường để ngồi thiền nó còn những cái phiến đá nó nổi lên như thế này. Hồi xưa mình không có một cái trình độ về mỹ thuật, mình nghĩ tại sao trong cái nền thiền đường này mà không có tráng cái thiệt bằng mà lại có những phiến đá nó lồi lên như thế này, nó lồi hơi hơi thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì mình nhìn những cái trang trí của vườn Nhật, thưa các vị, là cái đẹp nó không phải là tráng phẳng bằng như thế này. Trong nhà của nó để những góc đá, có khi nó để cái cảnh thiên nhiên còn y nguyên trong một cái sàn nhà của nó. Một vài viên đá rất là lớn nó trón chỗ ở trong nhà của nó, được gọi là cái nét đẹp của kiến trúc thiền viện. Còn chúng ta bây giờ thì cái trình độ thưởng lãm và cái trình độ xây dựng của chúng ta nó không có đạt đến cái chiều cao như họ. Tức là cái chiều sâu thưởng lãm chúng ta không có giỏi như họ. Cho nên mình làm mọi việc bằng cái công trình xi măng cốt thép rất là nhiều, trong khi các vị nhìn những công trình kiến trúc nó mang đậm cái hơi thở thiền, nó đa phần nó đều kiến trúc bằng gỗ là một, bằng tay nhân tạo ít là hai. Rồi bây giờ mình nhìn cái trình độ của mình về các cái công trình xây dựng thiền viện ở Việt Nam, mình thấy rõ ràng là cái trình độ mình nó ngang đó thôi chứ nó không nâng lên được. Toàn bộ những cái công trình của mình là cái công trình nhân tạo, trong khi người ta giỏi thì cái công trình nhân tạo họ làm nó gần với công trình thiên nhiên. Về thường chiếu mà coi cái sự quy mô thầy Nhật Quang thầy làm, nhưng mà kỳ thực cái công trình của thầy nếu mà nhìn cho kỹ thì nó rất là khoe mẽ, nhiều hơn là cái tính chất thiền vị nó nằm bên trong đó. Đó là điều mình nói có khi mất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Thôi chắc ta hồi hướng nhau, thôi mình kiếm chuyện nói nữa sao. Thôi xin mời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều trọn